Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, 261 Đại tướng Kizaru. Chấm ngoặc kép, hơi có vẻ có chút chói tai còi báo động từ thánh địa Mariezoa vang lên. Cho dù là tại rất xa xôi địa phương, cũng là có thể nghe thấy. Một đạo thân ảnh đứng tại chỗ. Đối với, đúng, hết thảy các thứ này tựa hồ có hơi bịt tai không nghe dáng vẻ. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thánh địa Mariezoa trung tâm nhất viên kia thần thụ. Người này chính là Usopp. Nếu như bây giờ có người ở Usopp trước người nói, nhất định có thể đủ phát hiện. Usopp trong ánh mắt nóng bỏng, dùng sức mạnh liệt nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm thần thụ Eva phương hướng. Quả nhiên là như vậy. Thấy thần thụ Eva phía trên kia to lớn huyết điều, Usopp lo lắng sự tình không có xảy ra. Hết thảy cùng nguyên bản dự đoán không sai biệt lắm. Cái này cũng bớt đi Usopp rất nhiều không cần thiết phiền toái. Chào châu hưu, từng đạo người quần áo đen từ còn lại địa phương chạy tới. Rất nhanh thì đem Usopp đứng vị trí bao vây. Usopp dùng Gepo leo lên Red Line sau đó. Phát hiện cái kia hải quân Usopp cũng không có động thủ giết chết. Này mới khiến cái kia hải quân thông báo người. Theo lý thuyết Usopp muốn giết chết cái tên kia nói. Trên căn bản là không phí nhiều sức. Nhưng là Usopp cũng không có làm như thế. Ở trong lòng hắn như vậy sự tình là không có cần phải đi tận lực làm. Nếu như giết chết tên kia hải quân nói, Usopp phối hợp chính mình Haki quan sát lẻn vào thánh địa Mariezoa nói, vẫn tương đối dễ dàng. Mặc dù cuối cùng khẳng định sẽ bị phát hiện, nhưng là khẳng định không phải hiện tại cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng là thực lực đã đến Usopp cao như vậy độ, đã không có cần phải đi làm cái này loại sự tình. Usopp tự tin ở chỗ này không có người có thể ngăn lại chính mình đi ở. Usopp mục đích cũng không phải là hoàn toàn phá hoại thánh địa Mariezoa hoặc là giết chết sở hữu. Thiên Long Nhân điên cuồng như vậy động tác, chẳng qua là tới xác nhận một chút sự tình mà thôi. Mà còn Usopp tiếp theo khả năng sẽ đối mặt rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ. Tỉ như Black biết cái này tứ hoàng. Lúc này còn chưa thích hợp thọt Thiên Long Nhân cái này tổ ong vò vẻ. Ào ào ào hô, bởi vì là đứng ở bên bờ giải đất, cao không cuồng phong thổi loạn tại Usopp bên người. Lay động Usopp có chút tự nhiên cuốn tóc, cũng để cho quần áo trên người bị lay động cái này ào ào vang dội. Đối với trước tiên bao vây chính mình đám người quần áo đen này, Usopp cũng không cảm thấy kỳ quái. Mặc dù thánh địa Mariezoa lớn nhất bảo vệ lực lượng là hải quân, nhưng là đó cũng chỉ là trên mặt nổi. Trong tối không biết có bao nhiêu như vậy CP tình báo thành viên tổ chức tụ tập ở chỗ này. Thời khắc bảo vệ Thiên Long Nhân an nguy, mà chút từ nhỏ đã bị huấn luyện đặc biệt đi ra nhân viên điệp báo. Thân thể thực lực cũng là cao hơn hải quân cơ tầng sức chiến đấu. Một điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá chỉ là những lời này. Đối với, đúng, Usopp uy hiếp cơ hồ là không có. Các người áo đen mặc dù bao vây Usopp, nhưng là cũng không có phát động tấn công. Chẳng qua là cảnh giác ở phía xa nhìn Usopp, tùy thời chuẩn bị công kích dáng vẻ. Hiển nhiên bọn họ cũng là biết rõ. Usopp thân phận cùng Usopp thực lực cường hãn. Căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Bọn họ hiện tại cách làm, chẳng qua là trì hoãn Usopp độ tiến triển mà thôi. Mặc dù không người biết rõ Usopp đi tới nơi này mục đích, nhưng là một tên hải tặc, hơn nữa còn là tại trên biển khơi thanh danh vang dội đại hải tặc. Đi tới hắn không nên nhất đi tới địa phương, nghĩ như thế nào cũng không thể là có mang hảo ý động tác. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều vòng vây nhân viên đi tới nơi này. Cơ hồ đã đến nước chảy không lọt mức độ. Nhân viên trên ưu thế để cho vòng vây Usopp đám gia hỏa hiển nhiên có chút niềm tin. Trong ánh mắt xâm lược thần thái nhiều mấy phần. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết. Liền bọn họ như vậy gia hỏa, coi như trở lại gấp 10 lần, cũng chỉ là cho Usopp đưa đồ ăn mà thôi. Còn chưa tới à? Usopp căn bản không lo lắng hiện tại tình trạng. Ánh mắt như cũ nhìn phương xa thần thụ Eva địa phương. Usopp có thể cảm giác nơi đó có mấy cái tay giỏi. Không đúng, hẳn là rất nhiều cường hãn gia hỏa lính gác ở nơi nào. Nhưng là những tên kia, lại không có tới công kích Usopp ý. Phải biết một cái hải tặc đi tới thánh địa Mariezoa, rất có thể sẽ đối với. Đúng, thiên long nhân tạo thành cực lớn uy hiếp. Chớ nói chi là Usopp vẫn là một cái có tiền khoa hải tặc. Ban đầu ở quần đảo Sabaody thời điểm, Usopp liền tự tay giết chết một cái thiên long nhân. Sau đó cũng tốt tại Usopp tiến vào tân thế giới. Hải quân phóng xạ phạm vi dù sao vẫn là không phải rộng như vậy hiện lên trong vùng biển. Mới không có đối với. Đúng, Usopp phát động điên cuồng trả thù. Nếu là ở phía trước nửa đoạn nói, Usopp phỏng chừng sẽ đối với hải quân công kích phiền phức vô cùng đi. Như vậy một cái đi tới thánh địa Mariezoa, nhưng là thần thụ Eva nơi đó người thủ vệ, lại không hề rời đi cương vị. Chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là thần thụ Eva tầm quan trọng, thậm chí so thiên long nhân tánh mạng còn trọng yếu hơn. Một điểm này nghe rất điên cuồng. Dù sao thiên long nhân nhưng là trên cái thế giới này bị cho là nhất tôn quý tồn tại. Một kiện đồ vật đừng nói so thiên long nhân tánh mạng trọng yếu. Coi như là so thiên long nhân ách an nguy càng trọng yếu đồ vật. Đều là chưa bao giờ nghe. Đương nhiên, kỳ thực Usopp cũng không ở tử trên cái thế giới này có hay không so thiên long nhân càng tôn sùng. Đồ vật tồn tại, tại Usopp trong mắt, thiên long nhân bất quá chỉ là một đám làm người ta đáng ghét ra hỏa mà thôi. Bất quá, Usopp tới nơi này mục đích cũng không chỉ một chẳng qua là đến xem thử thần thụ Eva có hay không. Huyết điều, mặc dù Usopp đã có chút giết chết bảo thụ Adam kinh nghiệm. Đó chính là coi như cả cây đều bị chém ngã. Nhưng là bởi vì bảo thụ Adam bản thân sinh mệnh lực thật sự là quá mạnh mẽ. Loại vết thương này hại tịnh không đủ để cho bảo thụ Adam hoàn toàn tử vong. Có lẽ tại qua vô số năm đầu sau đó, bảo thụ Adam lại biết về già cây rút mầm mới. Lại lần đổi thành bàng bạc sinh cơ. Cái này hết thảy đều phải quy công cho bảo thụ Adam kia cường hãn bộ rễ. Là giết chết bảo thụ Adam, Usopp cũng không ít phế tay chân. Đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ. Bảo thụ Adam kia răng khắp nơi phát đạt bộ rễ. Trên lý thuyết mà nói, thần thụ Eva phải làm cũng giống như vậy đạo lý. Bởi vì bản thân sinh mệnh lực thật sự là quá tràn đầy. Phỏng chừng cũng cần đem bộ rễ hoàn toàn phá hư mất. Tài năng hoàn toàn tiêu diệt thần cây Eva sinh mạng. Nhưng là mọi việc đều có cái vạn nhất. Huống chi bảo thụ Adam cùng thần thụ Eva. Chỉ là tên thì không phải là một dạng. Vạn nhất thần thụ Eva vật này là cần phá hoại ngọn cây đây. Cho nên Usopp nếu tới đều đến, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi. Nhất định phải thử xem có thể hay không hoàn toàn phá hư mất thần thụ Eva sinh mạng. Có huyết điều tồn tại. Bất luận thần thụ Eva có hình dáng gì thủ đoạn, cũng đều là không gạt được Usopp. Dù sao chỉ cần huyết điều vẫn tồn tại, cũng liền nói rõ thần thụ Eva hay là còn sống. Cũng chính bởi vì như vậy, Usopp mới đối với. Đúng, thủ hộ tại thần thụ Eva đám người kia. Phá lệ hiếu kỳ a. Nhé, thật là một cái kinh khủng tiểu ca a. Chấm ngoặc kép, một cái lười biếng thanh âm xuất hiện ở Usopp sau lưng. Tựa hồ phi thường không có tinh thần dáng vẻ. Nhưng là cái này loại giọng bất luận là người nào nghe được. Phỏng chừng đều sẽ phi thường khó chịu đi. Bất quá khó chịu thì khó chịu. Nhưng là Usopp vẫn là rất kinh ngạc người tới tốc độ. Như là đã là xâm nhập trại địch. Usopp tự nhiên không thể nào như vậy tâm đại hoàn toàn không mở ra Haki quan sát. Nhưng là trừ thanh âm xuất hiện trước trong nháy mắt. Usopp hoàn toàn không có cảm giác được phía sau mình có người. Thời gian này trên Usopp tự tin không người có thể che giấu chính mình Haki quan sát cảm giác. Cứ như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Kia chính là người này tốc độ thật nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở Usopp sau lưng. Nguyên lai là ngươi a, Kizaru, chấm ngoặc kép, Usopp phảng phất đang cùng một cái lão hữu nói chuyện. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng cho mình an nguy dáng vẻ. Mặc dù Kizaru tốc độ rất nhanh. Dù sao cũng là hệ Loza thiểm thiểm quả thực năng lực giả a. nhưng là loại tốc độ này cũng chỉ là đối phó một chút thực lực nhỏ hải tặc tương đối khá xứ. Một khi nắm giữ Haki quan sát nói, né tránh liền làm ít công to. Tại Kizaru di động trong nháy mắt, vẫn là có quỹ tích có thể truy tìm. Xem ra lão phu vẫn là rất nổi danh nha. Ngay cả ngươi kinh khủng như vậy ra hỏa đều biết ta tồn tại. Chấm ngoặc kép, Kizaru biểu tình tựa hồ cao hứng vô cùng dáng vẻ nói. Đừng làm cười, ta đầy cái hải tặc làm sao có thể không biết một cái hải quân bản bộ đại tướng tên đây. Chấm ngoặc kép, đúng là Kizaru khôi hài. Trừ một chút vừa mới ra biển trẻ trâu ở ngoài. Chỉ cần là tại trên biển khơi đi qua một đoạn thời gian hải tặc. Ít nhiều gì đều là biết rõ hải quân đại tướng tên. Thậm chí rất nhiều người còn là bởi vì bọn hắn mất đi sinh mạng hoặc là tự do. Như vậy, tiểu ca, người có thể nói cho ta. Người tới nơi này muốn làm gì đây? Chấm ngoặc kép, khí tức nguy hiểm thoáng cái bộc phát ra. Kizaru mãi cứ trang bức một điểm này vẫn luôn là không có thay đổi. Nhưng là Kizaru cũng biết rõ mình đối mặt là như thế nào một cái nguy hiểm ra hòa. Không thể đang tiếp tục dựa theo hắn ưa thích cách thức đi xuống. Bất quá Kizaru cũng ở đây trong lòng âm thầm kêu khổ. Vốn là tại Hải quân khoa học bộ đội hắn. Chẳng qua là tới một lần thánh địa Mariezoa tiếp nhận một ít gì đó. Không nghĩ tới liền gặp phải như vậy sự tình. Cái này loại sự tình xử lý xong là ngươi bổn phận. Nhưng là nếu là bởi vì Usopp tồn tại. Tại thánh địa Mariezoa đại náo một trận nói. Hắn ngày tháng sau đó khẳng định liền không sẽ như vậy thanh nhàn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.